Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Chiến Quốc Danh Tướng, 6, chương 1230, Chiến Quốc Danh Tướng, 6, nhưng trong lòng nàng lại bỗng nhiên có vài phần chờ mong. PBTXT, CC hiện tại như ý, đã là đi đến cuối cùng, không có biện pháp khác, nếu Đàn Khuynh Thành khẳng giúp nàng. Nàng mặc kệ là núi đao biển lửa đều sẽ nhảy xuống. Đàn Khuynh Thành mang theo vài phần kiêu căng, lườm nàng liếc mắt một cái. Triệu Như Ý, người đây là cầu người thái độ sao? Nước trà cũng không phụng một ly. Như Ý chịu đựng tức giận, đối ngoại mặt hô, người tới, ha ha ha ha. Đàn Khuynh Thành cười ha hả, ta đậu ngươi đâu, ngươi còn tưởng là thực, ngươi nơi này có thể có cái gì hảo nước trà? Như Ý nhẹ nhàng cắn một chút môi, nói, kia ngươi nói đi, ngươi có thể thế nào giúp ta? Đương nhiên là ngươi Thạch Việt ca ca, ngươi không muốn gặp hắn sao? Đàn Khuynh Thành ý cười trong suốt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Như Ý kiềm chế trong lòng kích động, không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ở trên mặt, để tránh nhường Đàn Khuynh Thành rất đắc ý. PBTXT CC nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ, hắn bị giam giữ ở Triệu Quốc, theo bên ngoài tin tức nói, Triệu Vương tính toán giết hắn, bởi vì Triệu Vương một chút đều không tin hắn. Hiện tại ở Triệu Quốc, người người cảm thấy bất an, cũng không ai có thể cứu hắn, Đàn Khuynh Thành thổn thức nói. Thật sự là rất đáng thương, Như Ý gắt gao nắm bắt nắm tay. Trong lòng đè nặng một hơi xuyễn không đi tới. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào giúp ta? Ngươi muốn gặp hắn sao? Đàn Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Như Ý lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, trong mắt có vài phần trong suốt quang. Ngươi có thế để cho ta thấy hắn? Này có cái gì khó? Đơn giản chính là cho ngươi ra cung, lại phải cá nhân đưa ngươi đi Triệu Quốc mà thôi. Đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào sự, Đàn Khuynh Thành tự phụ nói. Như Ý trong lòng một trận kích động, nàng có thể đưa nàng ra cung, có thể đưa nàng đi Triệu Quốc, đối với nàng mà nói, không có gì so này quan trọng hơn. Nàng tưởng rời đi nơi này, muốn đi Triệu Quốc, muốn đi Thạch Việt bên người, hiện tại không có gì so Thạch Việt quan trọng hơn. Đi đến Tần Quốc nhiều năm như vậy, nàng xa xứ, hòa thân nhân chia lìa, ở Tần trong cung cơ khổ vô y sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, không có gì cả được đến. Đến cuối cùng, Triệu Quốc cũng mau vong. Nàng lại cái gì đều làm không xong. Nếu ở cuối cùng thời khắc, có thể gặp Thạch Việt một mặt, nàng cho dù chết, đều đáng giá. Chỉ cần ngươi đưa ta đi Triệu Quốc, ta Triệu Như Ý thề. Về sau chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta nhất định vượt lửa qua sông. Đi cho ngươi làm, Như Ý kiên định nói. Nga, thật vậy chăng? Thạch Việt đối với ngươi tới nói, có trọng yếu như vậy sao? Đàn Khuynh Thành trong ánh mắt thoáng hiện tính kế quang mang. Ngươi sẽ không biết, Như Ý quay mặt, yên lặng rơi lệ, ở trên đời này, ta chỉ còn lại có hắn, ngươi đối Tần Vương không có tình sao? Đàn Khuynh Thành châm chọc hỏi, ta cùng cảm kích Tần Vương cho tới nay bảo toàn ta. Đây là ân tình, nhưng là, hắn cũng là tấn công ta cố quốc nhân. Đối với hắn cảm tình, cùng đối Thạch Việt cảm tình không giống với. Thạch Việt là, ta nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh nhân, Như Ý nói. Đàn Khuynh Thành nheo lại mắt, trên mặt nàng chỉ cần có rất nhỏ biểu cảm, ngũ quan đều sẽ thoạt nhìn thật dữ tợn, cho nên lúc này biểu cảm liền có một chút đáng sợ. Như Ý liếc nhìn nàng một cái, nhất thời cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Không xác định có phải không phải hẳn là tín nhiệm nàng. Nhưng là, ở vào thời điểm này, trừ bỏ tín nhiệm nàng ở ngoài, nàng còn có khác lựa chọn sao? Ngươi đã đối hắn thâm tình như vậy, ta liền cho rằng là thành toàn ngươi. Đưa ngươi đi gặp hắn đi, Đàn Khuynh Thành thở dài một tiếng. Nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hết chương.